Nhân sinh hung hãn, chương 89, yêu thích ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ, Thượng Hải Thể Dục Quán. Người mới tốt âm thanh. Trận thế rất mạnh, tuyên truyền cường độ cũng rất rộng khắp. Ở tống nghệ tiết mục bên trong, tỷ lệ người xem đáng mừng. Một loại đều ở đây một, hai ba tên trong đó bồi hồi. Đặc biệt là lần này. Càng là nhấc lên một hồi thu thị cuồng chiều. Lâm Phàm đáp ứng Ngô Hoán Nguyệt đến xem nàng thi đấu. Cái này tự nhiên là sớm đã đến. Nhìn trong tay ra trận quyền. Vị trí còn rất cao. Xem ra này cô em gái. An bài cho mình rất tốt a. Điện thoại đến rồi. Ngô Hoán Nguyệt. Đại sư. Người đã tới chưa? Lâm Phàm. Đến rồi. Ngay ở bãi đậu xe đây. Ngô Hoán Nguyệt, vậy ta ra tới tìm ngươi. Thi đấu muốn 7 giờ đây. Đừng, ngươi cẩn thận chuẩn bị. Cũng bởi vì ta chịu ảnh hưởng. Này loại thi đấu, Lâm Phàm tự nhiên là không nhiều lắm hứng thú. Thế nhưng đối với Ngô Hoán Nguyệt tới nói. Nhưng là nhân sinh khởi bước bước thứ nhất. Bất kể như thế nào đều phải toàn lực ứng phó. Ngô Hoán Nguyệt trong điện thoại cười nói. Nếu như để Vương Tổng biết, ta để đại sư một người chờ ở bên ngoài, nhất định là phải mắng ta. Lâm Phàm vừa nghe nhất thời vui vẻ. Hắn dám, ta không đập chết hắn. Đại sư, tiết mục tổ người gọi ta. Đợi buổi tối sau khi kết thúc, ta liên hệ ngươi. Ngô Hoán Nguyệt nói rằng, được, ngươi còn bận việc của ngươi. Ta đây không lo lắng. Đêm nay có thể phải cố gắng phát huy, tiến nhập 12 tên, cuối cùng tiến nhập trận chung kết, cầm một quán quân, Lâm Phàm nói rằng, Ngô Hoán Nguyệt cười hì hì, đa tạ đại sư chúc lành, cúp điện thoại phía sau, rút chìa khóa xe, xuống xe, đi ra phòng dưới đất, trên mặt đất rất rộng rãi, để tới trước fan có rất nhiều, mỗi cái fan tay bên trong đều có ánh đèn bài. Phóng tầm mắt nhìn, người còn thật không ít. Những này ca hát tuy rằng đều là người mới. Thế nhưng đã có phấn ti đoàn. Vì cho thần tượng trợ trận, bọn họ tự nhiên là đến hiện trường cố gắng lên. Một bầy thiếu nam thiếu nữ vây tụ một đoàn. Lẫn nhau thảo luận của mình thích tuyển thủ. Thật sốt sáng a, đợi lát nữa liền muốn đi vào hiện trường. 24 tấn 12 tên. Không biết mênh mông có thể hay không bị knock out. Người mới tốt, phát hiện vật phẩm lụm. Âm thanh, thật sự hết sức đặc sắc. Bên trong thật nhiều tuyển thủ hát đều siêu cấp êm tai. Ta thích nhất chính là Ngô Hoán Nguyệt. Nghe nàng hát chính là một sự hưởng thụ. Ngô Hoán Nguyệt đẹp đẽ. Hát lại thích nghe, tốt để người yêu thích. Bất quá ta vẫn ưa thích nhà ta mưa thần. Vương Vũ Thần thanh âm cũng có đặc sắc, mặc dù là nữ, nhưng là cái kia thanh âm khàn khàn thật sự mạnh thật. Những người ái mộ thảo luận từng người thích ca sĩ, tuy rằng ý kiến rất lớn, nhưng đều rất lý trí. Vừa nói vừa cười, chờ đợi thời gian trôi qua. Lâm Phàm cũng yêu thích hâm mộ minh tinh, nhưng là yêu thích rõ ngôi sao. Tuổi tác đều rất lớn, có chết rồi. Có cũng thối lui ra khỏi ngành nghề. Không nữa xuất hiện ở trước màn hình. Chẳng qua nếu như cái nào bộ phim bên trong. Có sự tồn tại của bọn họ. Hắn cũng có đi mua một tấm nhóm. Biểu thị chống đỡ. 6 giờ rưỡi. Trong sân. Lâm Phàm tìm tới vị trí của chính mình. Vị trí này tựa ở sân khấu mặt bên. Sân khấu đối diện là 4 cái ghế. Thuộc về bình ủy địa phương. Trong sân đã ngồi đầy người. Mọi người đều đang đợi bắt đầu tranh tài. Lúc này, đạo sư ngồi vào vị trí. Gây nên hiện trường một trận cao trào. Ca sướng giới tiền bối cùng vang lên. Tuy rằng đã 50, 60 tuổi. Nhưng cũng có một viên người tuổi trẻ tâm. Mặc hết sức thời thượng. Người thứ hai đạo sư. Chu Hải Đào, 40 tuổi. Hát quá rất nhiều kinh điển ca khúc. Coi như là hiện tại, nhân khí cũng không giảm. Một năm ở toàn quốc ít nhất phải tổ chức 10 mấy biển diễn ca nhạc hội. Người thứ ba đạo sư, anh Kim, tuổi 50, đã từng cũng là một đời ngày sau, bây giờ là đạo sư khách quen, thường thường ở các đại tiết mục bên trong, đảm nhiệm đạo sư chức, nhân khí hết sức vượng. Người thứ bốn đạo sư, Tả Đằng Phi, ngược lại không phải là ca hát, nhưng lại là nổi danh từ tác gia. Rất nhiều ai cũng khoái kinh điển ca khúc, chính là hắn một tay xử lý. Hiện tại một ít thiên vương ngày sau cái kia chút trong album ca khúc, hơn nửa đều là nhờ tay hắn. Đối với người ngoài nghề tới nói, Tả Đằng Phi hay là không nổi danh, thế nhưng đang ca hát giới, nhưng là chân chính đại lão, để người kính ngưỡng tồn tại. 7 giờ đúng giờ, người mới tốt âm thanh chính thức bắt đầu, hiện trường một mảnh vui mừng. Dẫn chương trình dịch danh lên đài, Lâm Phàm ngồi ở phía dưới, đúng là nhìn chung quanh, này loại hiện trường xem tranh tài tình huống, vẫn đúng là lần thứ nhất, nội tâm vẫn còn có chút tiểu chờ mong. Đi ngang qua sân khấu thời gian kết thúc, hai tên tuyển thủ lên đài, từng người biểu diễn nhất thủ ca khúc, sau đó chính là đạo sư lời bình, quyết định tuyển thủ dự thi sinh tử. Lên cấp rất vui mừng, không có lên cấp cố nén nước mắt, tâm thái không tốt, trực tiếp lệ rơi. Này loại thi đấu, thật đúng là có chút tàn nhẫn. Bất quá nhìn thấy bốn vị đạo sư cái kia chút khuôn mặt vẻ mặt, hắn chính là bội phục hết sức a, nhất định chính là linh hồn đạo sư a. Hoàn toàn đắm chìm trong tiếng ca bên trong. Hậu trường, Ngô Hoán Nguyệt có chút sốt sắng, từ từ điều chỉnh tâm thái của chính mình. Tiết mục tổ viên công phu đã tới thông báo qua, đợi lát nữa liền muốn đến phiên nàng cùng Ngô Hoán Nguyệt cùng sân khấu tranh tài. Một tên tuyển thủ cũng là một cô gái, tướng mạo mặc dù không có Ngô Hoán Nguyệt kinh diễm như vậy, nhưng cũng rất tốt. Dẫn chương trình dịch danh phía dưới cho mời hai vị tuyển thủ lên đài. Kỳ ảo tuyển thủ Ngô Hoán Nguyệt cùng tình cảm tuyển thủ Vương Vũ Thần. Giữa hai người, ai sẽ thăng cấp, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cuối cùng đã tới, Lâm Phàm lên tinh thần. Lần này lại đây, chính là vì đến xem Ngô Hoán Nguyệt thi đấu. Hiện tại chính chủ muốn lên đài, tự nhiên là chờ mong vạn phần. Bất quá bây giờ người thứ nhất lên tràng là tình cảm ca sĩ Vương Vũ Thần. Bắt đầu tranh tài, Vương Vũ Thần lên tiếng, phía dưới đạo sư nhưng là kinh ngạc đứng lên. Chu Hải Thao, đây là nguyên sang ca khúc a. Tả Đằng Phi nhắm hai mắt, nhẹ chút đầu, phảng phất là đắm chìm trong ca từ cùng âm thanh bên trong. Anh Kim khóe miệng lộ ra nụ cười, phảng phất rất là thỏa mãn. Giờ khắc này, dưới đài khán giả, hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất đều là đắm chìm trong âm thanh bên trong. Nguyên hát khúc, đây là người mới tốt âm thanh. Mới thôi, cái thứ nhất nguyên hát khúc. Bởi vì nơi này so là âm thanh, mà không phải năng lực. Lâm Phàm gật gật đầu. Cô em này rất trâu mà. Nhưng là ở phần kết thời điểm, liền ngay cả Lâm Phàm này loại không hiểu âm nhạc, đều phát hiện cô em này thật giống phá âm. Sau đó lại thu lại rồi. Ổn, Lâm Phàm cho rằng cô em này hát rất tốt. Thế nhưng có một đoạn nho nhỏ phá âm. Chỉ cần Ngô Hoán Nguyệt bình thường phát huy, không phải người ngu đều có thể biết. Ai có thể lên cấp? Kết thúc, Vương Vũ Thần trong lòng rất là căng thẳng. Thậm chí có loại xung động muốn khóc. Nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên phá âm. Chu Hải Đào, đáng tiếc. Anh Kim chuyển qua đầu, ta ngược lại cho rằng đây là một cái đặc sắc. Lúc này, Ngô Hoán Nguyệt lên đài, một bài không tính quá già bài hát Đường Ở Phương Xa. Ngô Hoán Nguyệt nhìn thấy ngồi ở dưới đài Lâm Phàm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó trực tiếp bắt đầu hát. Không linh âm sắc quấn quanh đang lúc mọi người bên tai, cùng vang lên không điểm đứt đầu. Thanh âm này rất tuyệt. Tuy nói không có gì kỹ xảo, nhưng chính là này không kỹ xảo, ngược lại để âm thanh càng thêm chân thực. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, tinh tế lắng nghe, thanh âm này thật là dễ nghe, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Một khúc kết thúc, dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay. Hoán Nguyệt phát huy thật lợi hại. Đúng đấy, thanh âm này lực xuyên thấu thật mạnh. Ta cảm giác mình toàn bộ cả người đều chiếm được tinh chế. Ngô Hoán Nguyệt so với Vương Vũ Thần hát còn tốt hơn nghe. Này ai cùng ai thăng cấp vừa xem hiểu ngay. Ngô Hoán Nguyệt thực lực không thể so Vương Vũ Thần kém. Huống hồ Vương Vũ Thần còn phá âm. Nhất định là Ngô Hoán Nguyệt thăng cấp A. Dẫn chương trình dịch danh lên đài. Cảm tạ Ngô Hoán Nguyệt. Ngô Hoán Nguyệt quay về đạo sư cùng mọi người. Hơi cúi đầu. Cảm tạ. Dịch danh. Hiện tại cho mời Vương Vũ Thần trở lại sân khấu. Ta thấy là Tả Đằng Phi lão sư. Đến hôm nay mới thôi nhất xoắn suýt cùng thống khổ suy tính mặt. Chu Hải Đào lão sư, nếu như ngươi hôm nay là chủ khảo nhiệt hạch lão sư. Yêu thích ai? Cách chương.